Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, chương 57, hôm qua tiếng mưa gió 4. Dạng này từng đợt trời mưa thời gian lại qua một đoạn thời gian. Rốt cục liên tiếp ra vài ngày mặt trời. Tiểu thỏ vô cùng cao hứng mà dắt lấy nước chanh ca ca ra ngoài điên một chuyến. Trở về ăn xong cơm tối tắm rửa qua liền trực tiếp ngã xuống giường ngất đi. Cái này một giấc không biết ngủ bao lâu. Trong mơ mơ màng màng, tiểu thỏ cảm thấy khát nước muốn đứng lên uống nước. Nàng trên giường lật mấy lần, sau đó ngồi xuống, hướng về bốn phía nhìn một chút. Trình Chi Ngôn không trong phòng, chỉ có trên tủ đầu giường lóe lên một chiếc mờ nhạt đèn bàn. Nước trong bình mặt trống trơn, một giọt nước đều không có. Tiểu thỏ bưng chén trà, dụi dụi con mắt, chân trần dẫm trên sàn nhà, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Bên ngoài thang lầu hành lang cũng là đen kịt một màu. Chỉ có tường bên trên một chiếc đèn áp tường tản ra hào quang nhỏ yếu. Tiểu thỏ loáng thoáng nghe được lầu dưới truyền đến tiếng nói chuyện. Nghe thanh âm tựa hồ là bản thân mụ mụ. Nàng trắng nõn chân nhỏ dẫm lên thang lầu, giống như vỏ sò đồng dạng móng tay tại yếu ớt dưới ánh đèn hiện ra cạn phấn quang trạch. Bởi vì chân trần, cho nên nàng xuống lầu thời điểm, một chút tiếng vang đều không có phát ra tới. Chỉ là xuống lầu xuống đến một nửa, tiểu thỏ động tác đột nhiên liền dừng lại. Nàng từ thang lầu lan can trong khe hở, phảng phất nhìn thấy bản thân mụ mụ đang ngồi ở trên ghế salon lau nước mắt. Trình Chi Ngôn mụ mụ ngồi ở bên người nàng, một cái cánh tay ôm chặt nàng, tựa hồ chính đang an ủi cái gì. Mà Trình Chi Ngôn an vị tại nàng một bên khác, biểu lộ là nàng chưa bao giờ thấy qua ngưng trọng. Không biết vì sao, tiểu thỏ không có tiếp tục đi xuống dưới. Nàng mặc lấy váy ngủ bưng chén trà, lặng yên không một tiếng động tại thang lầu lan can bên cạnh ngồi xổm xuống. Một đôi hắc bạch phân minh mắt to yên lặng nhìn xem lầu dưới mụ mụ. Tiểu thỏ mụ mụ, người muốn bớt đau buồn đi. Ai, chuyện này. Trình Chi Ngôn mụ mụ thở dài một hơi, tựa hồ là không biết nên làm sao tiếp tục mở miệng. Ân, tiểu thỏ mụ mụ một bên đưa tay lau trên mặt nước mắt, một bên khó khăn gật đầu. Ta biết, đạo lý ta đều hiểu. Thế nhưng là vừa nghĩ tới hắn nói xong rồi năm nay mùa hè liền trở lại, lúc này lại cũng không về được. Lòng ta đây bên trong liền. Nàng thanh âm từng đợt, còn không ngừng mà nghẹn ngào. Căn bản ngay cả lời đều nói không được nữa. Trình Chi Ngôn mụ mụ lại là thở dài một cái thật dài. Người nói, ta muốn làm sao cùng tiểu thỏ mở miệng. Nói cho nàng, ba ba đã chết, hắn sẽ không trở lại chơi với ngươi. Đưa ngươi lên học, cũng sẽ không tại ngươi trước khi ngủ cho ngươi kể chuyện xưa. Tiểu thỏ mụ mụ khóc đến gần như sắp muốn không thở nổi khí. Nàng còn nhỏ như vậy. Nàng mới 4 tuổi a. Loại chuyện này, chỉ có ta một người tiếp nhận là được rồi a. Vì sao tiểu thỏ cũng phải tiếp nhận chuyện này đâu? Đừng khóc, đừng khóc. Trình Chi Ngôn mụ mụ cũng không nhịn được bắt đầu lau nước mắt. Nàng một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu thỏ mụ mụ bả vai, một bên thấp giọng nói, tiểu thỏ còn nhỏ, chuyện này trước đừng nói cho nàng, đợi nàng trưởng thành lại nói. Có lẽ trong nội tâm nàng sẽ dễ chịu một chút. Đứa nhỏ này, từ được nghỉ hè thời điểm liền hàng ngày hỏi ba ba ta khi nào trở về. Tiểu thỏ mụ mụ hít mũi một cái, trong tay khăn giấy đổi một tấm lại một chương. Nàng nguyên bản còn đang mong đợi tháng 9 khai giảng thời điểm, ba ba của nàng có thể mang theo nàng đi trường học báo danh. Ta, tiểu thỏ lẳng lặng ngồi xổm ở trên bậc thang, một đôi béo múp mít, mềm đô đô tay nhỏ gắt gao ôm chén trà trong tay. Ba ba chết rồi, hắn cũng sẽ không quay lại nữa. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,